Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Tầm quan trọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiêu tiền tốc độ quá nhanh. Đoạn này thời gian chỉ có tiến không ra. Lý trí trong tay còn dư lại những tiền kia. Trên căn bản cũng nện ở thực tế thực nghiệp lên. Bởi vì thế giới hiện thật mới là lý trí căn cơ sở tại. Hắn muốn ở thế giới hiện thật bên trong đứng vững gót chân. Mới có thể nói sau khác. Trái đất bị hủy, nhà cũng bị mất. Vậy còn nói cái quái gì à? Bố trí xe hơi sản nghiệp, xe hơi băng hồn thành phố kế hoạch. Chỉ là vì góp nhặt lúc ban đầu thực chiến binh chủng. Xe hơi người, điện thoại băng hồn là vì tốt hơn khiến cho băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa. Từ đó để cho lý trí ở cuối cùng nồng cốt nắm trong tay phương diện. Có không thua với đối thủ năng lực, ít nhất phải ở phương diện này không thể thua cho đối thủ quá nhiều. Ở phương diện này, lý trí đối với tinh vân Y9 cùng băng hồn trí tuệ và năng lực đều có cao vô cùng tín nhiệm. Còn nữa chính là điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng. Ở cơ sở xây dựng phương diện, đưa vào nhiều hơn nữa chi phí, lý trí cho rằng đều đáng giá. Không có tốt đẹp cơ sở mặt, thì không thể xây dựng khởi vạn trượng cao ốc. Anh trụ tử cho ra thời gian kỳ hạn là 15 năm. Nhưng cái này 15 năm nói là, công ty dù đen tinh tế hạm đội chính thức đến thời gian, cũng không phải là nói ở khoảng thời gian này bên trong. Công ty dù đen cũng sẽ không lại tới quấy rầy lý trí. Đối phương nhận định lý trí không chịu hợp tác, sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. 1 tỷ, ông chủ, 1 tỷ vốn ngươi nói cho ta. Từ đâu tới đây? Công ty xe hơi băng hồn đoạn này thời gian tiền kiếm được. Trừ mua linh liện nguyên liệu trở ra, còn lại cũng bù vào xe hơi băng hồn thành phố bên kia. Băng hồn khoa học kỹ thuật cho đến bây giờ, còn không có đại bút thu vào sổ. Ta nhất định là không có biện pháp. Tôn Trường Lai đẩy ra lý trí cửa phòng làm việc đi vào. Liền cửa cũng đều không gõ, tới sau đó cũng không hàm hồ. Dứt khoát hỏi lý trí làm thế nào. Tiền, tiền, tiền, nói đến ung dung, nhưng vấn đề là nhiều như vậy tiền, cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Cho tới bây giờ làm à? Bây giờ Vương Nhị Hổ phải làm sự việc đã không đơn thuần là chỉ quan hệ đến công ty điện thoại di động băng hồn, càng quan hệ đến tập đoàn băng hồn cùng với tập đoàn dưới cờ tất cả chi nhánh công ty. 2 tháng bên trong đập 1 tỷ tiền quảng cáo dùng điện thoại băng hồn cùng với tập đoàn băng hồn dưới cờ các chi nhánh công ty sản phẩm cũng có thể bán nhiều khá tốt. Nhưng mà vạn nhất bán không nhúc nhích đâu. Nhất là ở biết lý trí. Trực tiếp đầu thả nhiều tiền. Muốn dự trữ hơn 10 triệu chiếc băng hồn nhị hổ, điện thoại di động tồn kho. Đã hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì cho phải. 10 triệu chiếc, rất nhiều công ty điện thoại di động. Một khoản mấy khoản model điện thoại di động. Cũng không bán được nhiều như vậy. Vương Nhị Hổ dự định ở trong 1 tháng. Đem dù sao cũng chiếc điện thoại di động toàn bộ bán đi. Có thể sao? Ở Tôn Trường Lai xem ra, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Nhưng là kỳ tích, sở dĩ xếp loại vì kỳ tích, là nói rõ nó đặc biệt khó khăn làm được. Điện thoại băng hồn một chút nội tình cũng không có. Mặc dù trên quảng cáo nói, điện thoại băng hồn là toàn bộ cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Đừng bảo là người khác. Chính là Tôn Trường Lai mình cũng không thể nào tin được. Hề hề, tới, ngồi xuống uống ly nước. Đừng như vậy kích động sao? Lý trí trước cười trấn an một chút Tôn Trường Lai. Cùng Tôn Trường Lai sụ mặt sau khi ngồi xuống. Nhìn hắn mới vừa cười nói. Chuyện tiền cũng không phải là rất khó giải quyết. Không phải là 1 tỷ tiền quảng cáo sao? Trước không nói cái này. Nói một chút ngươi trong lòng ý tưởng chân thật đi. Cái gì ý tưởng chân thật? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, không hiểu hỏi ngược lại. Lý Chí cười nói, đối với băng hồn, điện thoại di động nhị hổ ý tưởng chân thật. Ở phương diện này, ngươi sẽ không có ý tưởng. Không phải sao? Tôn Trường Lai do dự một chút, gật đầu nói, ta quả thật có ý tưởng. Lý Chí gật đầu cười nói, nếu có ý tưởng, vậy thì nói một chút mà. Phương diện này vẫn rất có câu thông cần thiết. Thứ nhất, ta cảm giác băng hồn nhị hổ cái món này điện thoại di động không nhất định sẽ bán nhiều. Hơn 10 triệu chiếc tồn kho nguy hiểm quá lớn. Nếu như bây giờ kết thúc, còn tới cấp. Thứ hai, Tôn Trường Lai hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, thứ hai phương diện, ta cảm giác ông chủ đối với công ty điện thoại di động băng hồn nghiêng nâng đỡ lực độ quá lớn. Đã xa xa vượt ra khỏi bây giờ tập đoàn băng hồn dưới cờ tất cả chi nhánh công ty vốn đưa vào lực độ. Ha ha, nói trắng ra, chính là băn khoăn ta ở điện thoại băng hồn lên tốn quá nhiều tiền. Lo lắng thua thiệt bản, có phải hay không? Lý Chí cười hỏi, dạ. Tôn Trường Lai gật đầu một cái nói, trước kia điện thoại băng hồn trên căn bản là tập đoàn băng hồn bên trong quy mô nhỏ nhất chi nhánh công ty, nhưng bây giờ, ở trong thời gian ngắn, điện thoại băng hồn tổng tư sản đưa vào, đã vượt qua xe hơi băng hồn, ta cho rằng đây hoàn toàn không đáng giá. Không đáng giá, Lý Chí thu hồi nụ cười tới, lắc đầu nói, không, ngươi sai rồi. Đây là đáng giá, hơn nữa cũng là phải muốn làm như vậy. Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí, chờ đợi hắn tiếp theo có thể thuyết phục mình mà nói. Hiển nhiên như thế giải thích, hắn nhất định là sẽ không tin dùng. Như thế cùng ngươi nói đi, ngươi cảm thấy tập đoàn băng hồn trong bộ phận trọng yếu nhất là cái gì? Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai hỏi, tạo thành bộ phận quan trọng nhất. Hẳn là xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật đi. Tôn Trường Lai sau khi suy tính trả lời. Lý Chí gật đầu nói. Đúng, nhưng không phải hẳn. Tập đoàn băng hồn thứ trọng yếu nhất là băng hồn khoa học kỹ thuật trong công ty, băng hồn trí tuệ và năng lực. Đây mới là tập đoàn băng hồn nhất căn bản, cũng là nhất thực chất, nhất đồ quý báu. Không có băng hồn khoa học kỹ thuật, băng hồn trí tuệ và năng lực. Tập đoàn băng hồn dưới cờ tất cả sản nghiệp, đối với ta mà nói, đều là một đám cát rời rạc, không đáng giá một đồng tiền. Lời nói này là ở nói cho Tôn Trường Lai, băng hồn trí tuệ và năng lực, ở Lý Chí trong lòng mới là quý giá nhất, cốt lõi nhất, không có gì sản nghiệp có thể thay thế đồ. Tôn Trường Lai gật đầu một cái, nhưng là có chút không hiểu hỏi. Ta rõ ràng, nhưng là vẫn là có chút không biết rõ. Băng hồn trí tuệ và năng lực cùng điện thoại băng hồn bây giờ. Chẳng lẽ có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Lý Chí nhìn chúng, băng hồn trí tuệ và năng lực. Hoàn toàn có thể đi phát triển băng hồn khoa học kỹ thuật công ty. Cùng công ty điện thoại di động băng hồn có quan hệ thế nào đâu? Có, Lý Chí khẳng định gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, bây giờ cùng ngươi nói, đã dính đến công ty cơ mật nhất nội dung, bất quá đến ngươi tầng thứ này, cũng là phải cùng có tất phải biết lúc. Đối với băng hồn trí tuệ và năng lực, nguyên bản ta chuẩn bị chậm chạp phát triển, nhưng là bởi vì một ít bất ngờ nhân tố, ta không thể không tăng nhanh tăng lên. Băng hồn trí tuệ và năng lực, cấp bậc đẳng cấp tốc độ. Lấy ứng đối tương lai không thể nào tưởng tượng đặc thù chuyện kiện. Liên quan tới tập đoàn băng hồn, thật ra thì nó cũng không phải là một nhà phổ thông đơn thuần xí nghiệp. Nó có nó tự thân sứ mạng tính, kiếm tiền không phải nó toàn bộ. Nói cái này có chút xa, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nếu ngươi gia nhập vào tập đoàn băng hồn, vậy không lúc tới, ngươi cũng sẽ có sứ mạng của ngươi là đủ rồi. Lý Chí hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nói, còn như băng hồn khoa học kỹ thuật cùng công ty điện thoại di động băng hồn giữa liên lạc. Ngươi hẳn biết, điện thoại băng hồn lên ứng dụng là dị hóa tới băng hồn phụ trợ hệ thống. Cũng gọi là điện thoại băng hồn hệ thống. Cái này bộ hệ thống thật ra thì an trí ở điện thoại băng hồn lên. Cùng băng hồn khoa học kỹ thuật công ty phần cuối trí não. Băng hồn trí tuệ và năng lực bây giờ là có liên lạc, an trí băng hồn hệ thống điện thoại băng hồn. Có thể giúp băng hồn trí tuệ và năng lực thu thập nhiều hơn có thể dùng với thăng cấp trí năng. Hữu hiệu số liệu, nếu như đem mỗi một cái băng hồn hệ thống cũng tính là một cái nhân tử. Như vậy chút nhân tử, số lượng càng khổng lồ. Băng hồn trí tuệ và năng lực tốc độ tiến hóa cũng chỉ càng nhanh. Đây cũng là ta tại sao ở trong thời gian ngắn đưa vào nhiều như vậy tiền. Đập vào công ty điện thoại di động băng hồn nguyên nhân. Tôn Trường Lai cau mày, lý trí mà nói, cần hắn tiến hành thời gian dài tiêu hóa, nhưng là bên trong cái gì hàm nghĩa? Hắn đã nghe hiểu, băng hồn xe gắn phụ trợ hệ thống, cùng điện thoại di động hệ thống cũng giống vậy sao? Tôn Trường Lai hỏi, lý trí gật đầu nói, không sai, bất kể là băng hồn xe gắn phụ trợ hệ thống, vẫn là điện thoại băng hồn hệ thống, đều cùng băng hồn trí tuệ và năng lực bây giờ, sẽ sinh ra tất nhiên liên lạc, từ đó tạo thành một cánh khổng lồ Internet, bây giờ tạm thời sẽ mượn dùng người khác số liệu truyền phương thức. Nói thí dụ như Wi-Fi, vệ tinh hình hào cùng chờ cái này tái thể đạt tới số lượng nhất định, đủ khổng lồ lúc này chúng ta còn cần xây cất mình chuyên cung Internet. Ông chủ, ngươi làm như vậy, nếu như bị quốc gia nào phát hiện, có thể hay không? Tôn Trường Lai muốn nói lại thôi. Trên mặt phơi bày ra nào đó lo lắng tới. Lý trí cười một cái. Nói, thu thập số liệu chẳng qua là băng hồn trí năng sự việc. Mục đích là vì xúc tiến băng hồn trí năng cấp bậc tiến hóa. Ta sẽ không tiến hành can dự. Đồng thời ta cũng không muốn cùng bất kỳ quốc gia, tổ chức cùng người là địch. Tôn Trường Lai cười khổ nói. Ta biết, có thể đối phương biết liền sau này, liền không thấy được sẽ nghĩ như vậy. Dẫu sao ai nguyện ý mình bị người giám thị đâu. Ở hắn xem ra, sử dụng điện thoại băng hồn người sử dụng, trên căn bản cũng biết bị băng hồn trí tuệ và năng lực nơi quản chế. Nhưng là khổng lồ như vậy số liệu, băng hồn trí tuệ và năng lực có thể nắm trong tay sao? Nếu như băng hồn điện thoại thông minh ở toàn cầu có mấy trăm triệu người sử dụng, vậy lấy được biết các loại tình báo số liệu, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Có lẽ người khác biết sự việc, cũng không phải là bí mật gì, nhưng là đi qua lớn số liệu phân tích sau này, vậy cho ra tin tức, sẽ là khủng bố cùng để cho người sợ. Nếu như ông chủ mình nắm giữ một điểm này, vậy hắn ẩn hình năng lượng, hoặc là nói tập đoàn băng hồn ẩn hình năng lượng, sợ rằng so FBI biết tin tức đều phải nhiều. Đây vẫn chỉ là một số. Trên thực tế, băng hồn trí tuệ và năng lực cấp bậc tăng lên sau này có thể làm sự việc xa xa nếu so với Tôn Trường Lai tưởng tượng nhiều hơn. Ngươi là đang lo lắng cho, vẫn là sợ? Lý trí nhìn hắn, cười hỏi. Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ông chủ, ta không phải lo lắng, cũng không phải sợ, nếu như không phải là ngươi, có lẽ bây giờ ta lão Tôn đã chết, là một chết qua một lần người, ta càng biết sinh mạng ý nghĩa, cùng với ngươi đối với ta ân đức, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cùng công ty cũng bình bình đạm đạm, chỉ kiếm tiền, không tham dự bất kỳ cùng ân oán có liên quan sự việc. Đối với thương nhân mà nói, kiếm tiền không mới là trọng yếu nhất sự việc sao? Không sai, đối với thương nhân mà nói, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất sự việc. Lý trí gật đầu một cái, bình thản nói, vấn đề là, ta cũng không chỉ là một thương nhân. Có ít thứ, không phải ngươi hoặc là ta muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Điểm này ngươi biết chưa? Chúng ta không đi làm, sau này thì không có cơ hội lật bàn. Tóm lại ngươi nhớ một câu nói, ta phải làm sự việc, không phải là muốn cùng trên trái đất người nào hoặc là quốc gia là địch. Tôn Trường Lai gật đầu một cái nói, ông chủ, ta rõ ràng, liên quan tới tập đoàn mấy công ty hợp nhịp quảng cáo vùng. Ra sao? Lý Chí đổi chủ đề, cười hỏi, lời nên nói hắn đã nói rất rõ ràng. Nếu như Tôn Trường Lai lại không biết mình tại sao làm, vậy Lý Chí cũng chỉ tốt rút lui hết hắn, đổi người khác tới làm. Đi ra, ta nhìn, nói như thế nào đây? Quả thật rất khoa huyễn. Tôn Trường Lai cười khổ, hơi do dự một chút, lại nói, quảng cáo vùng bên trong khoa học kỹ thuật đã vượt ra khỏi bây giờ mọi người có thể tưởng tượng phạm vi. Chỉ ít ta cảm thấy, quảng cáo vùng bên trong rất nhiều ống kính, cũng rất khó để cho người tin tưởng, có chút không thiết thực. Băng hồn trí tuệ và năng lực làm chủ đạo, xe hơi băng hồn cùng với điện thoại băng hồn sẽ đem trở thành đoan khẩu thời đại. Nói thí dụ như điện thoại băng hồn nơi tay thì có thể làm cho xe hơi băng hồn không người lái. Điện thoại băng hồn có thể nối liền máy vi tính, xe hơi, cùng với các loại điện nhà. Thậm chí đến cuối cùng, chỉ cần trong tay có một bộ điện thoại băng hồn, xa ở 3.000 cây số ra, liền có thể tiếp vàng mạng lạc cùng bản đồ, điều khiển xe hơi băng hồn đi đón tiễn khách người. Chỉ cần đem điện thoại băng hồn cùng xe hơi băng hồn liên tiếp đến cùng nhau. Có hay không tài xế quan hệ đã không lớn. Dĩ nhiên chỉ giới hạn ở băng hồn xe tải 3. Không trở lên phụ trợ hệ thống xe cộ mới có công năng như vậy. Cũng chính là trong truyền thuyết băng hồn chiến hạm SUV mới có thể bị như vậy khống chế. Dù là như vậy, cũng rất khó để cho người tiếp nhận. Xe hơi sẽ thoát khỏi điều khiển thời đại, tiến vào người máy trí năng tầm xa làm việc nắm trong tay thời đại sao? Thật có thể sao? Băng hồn hệ thống thật sự có cường đại như vậy? Ngươi không tin? Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai cười hỏi. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói. Chẳng những là ta không tin, ta tin tưởng chỉ cần xem qua quảng cáo vùng sau này, cũng không người sẽ tin tưởng bên trong khoa học kỹ thuật. Lý Chí cười nói, Hoàng Nguyệt Anh đã để cho công ty xe hơi băng hồn chế tạo ra mấy chiếc băng hồn chiến hạm sớp. Cái này mấy chiếc xe đều là đặc chế. Như vậy, quay đầu cho công ty phó tổng cấp 1 cũng trang bị lên. Còn như điện thoại băng hồn Nhị Hổ, ngươi cho Vương Nhị Hổ gọi điện thoại, để cho nàng trước đưa một nhóm tới, phát cho tập đoàn công tác nhân viên. Có phải là thật hay không có như vậy trí tuệ và năng lực, mọi người trước thể nghiệm không liền biết rõ sao? Tôn Trường Lai nghĩ tới điều gì, nhưng là cũng không thể nói ra. Gật đầu nói, như vậy tốt nhất, không nên suy nghĩ nhiều. Băng hồn trí tuệ và năng lực thu thập số liệu, ta rất ít sẽ nhìn. Mỗi một người đều có mỗi người riêng tư bộ phận. Ta không muốn dòm ngó người bất kỳ riêng tư. Ta mục đích chỉ là muốn để cho băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Tin tưởng ta, Lý Chí biết Tôn Trường Lai là nghĩ như thế nào. Tôn Trường Lai gật đầu nói, ông chủ, ta biết, dù là ngươi muốn cùng đầy đủ loài người là địch, ta cũng biết đứng ở ngươi bên này. Ta thề, không cần ngươi thề, ta cũng không biết cùng đầy đủ loài người là địch. Lý Chí cười lắc đầu nói, chỉ phải làm cho tốt ngươi bản chức công tác là tốt. Ta cần chính là có thể làm thủ hạ, thật tốt làm, đem ngươi tới chính là ta đại quản gia. Được rồi, đi đi, lúc không có chuyện gì làm, có thể như cùng Vương Nhị Hổ câu thông một chút. Đúng rồi, đừng quên trấn an Hoàng Nguyệt Anh bên kia tâm trạng. Ông chủ, ta trấn an hữu dụng không? Tôn Trường Lai cười khổ nói, người ta chịu vết thương, sợ rằng chỉ có ngươi tự mình trấn an mới có thể có hiệu quả. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta làm sao trấn an? lần trước cầm công ty đưa lên niêm yết làm giải thích. Thật vất vả để cho nàng đồng ý băng hồn khoa học kỹ thuật đối bên ngoài bán ra băng hồn trí tuệ và năng lực phụ trợ hệ thống. Bây giờ, cô gái là cần người đàn ông dỗ. Hề hề, ông chủ ngài tự nghĩ biện pháp đi. Tôn Trường Lai nói xong đứng lên nghiêng đầu rời đi. Người phụ nữ, Hoàng Nguyệt Anh đối với lý trí mà nói, tạm thời còn không tính là người phụ nữ. Nàng chẳng qua là một vị nữ tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.